Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, vì xã hội chuyển vận nhân tài. Vân Lâm huyện, Mãnh Hổ bang tổng bộ, một chỗ đại sảnh, giờ phút này tòa đại sảnh chính tiến hành một trận yến hội. Chỉ là người tới tham gia trận yến hội này, từng cái đều là nhân cao mã đại, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thấy thế nào đều không phải là người tốt lành gì, ngược lại giống như Lục Lâm hảo hán, giết người như ngoé cái chủng loại kia, nhưng là ở trong đám Lục Lâm hảo hán này cầm đầu lại là một tên thiếu niên 16-17 tuổi, người mặc áo choàng màu trắng, dáng dấp 10 phần nho nhã hiền hòa, hào hoa phong nhã, như là thư sinh yếu đuối. Hơn nữa thoạt nhìn giống như gió thổi qua liền ngã xuống tới đồng dạng. Bất quá bọn này Lục Lâm hảo hán nhìn xem thiếu niên này ánh mắt, từng tái đều là 10 phần kính sợ. Quả thực là vừa run vừa sợ. Phảng phất là cái gì rắn độc mãnh thú giống như. Căn bản không dám cùng chi nhìn thẳng. Ngay lúc này, ngoài cửa trong lúc bỗng nhiên truyền ra một tiếng tức giận gào thét. Trong giữa không trung đột nhiên nổ tung, Cổ Uyên, cút ngay cho ta đi ra. Một tiếng gầm này quả thực là đinh tai nhức óc, như là trên 9 tầng trời lôi đình nổ vang, nguyên bản hay là ăn uống linh đình náo nhiệt thanh âm, lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên. Đại sảnh tất cả hảo hán đều ngừng lại, không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa một người mặc lấy áo ba lỗ màu đỏ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhân cao mã đại, tuổi chừng chớ hơn 40 tuổi trung niên tráng hán sải bước đi đến. Trên người hắn tản mát ra như là lò luyện đồng dạng khí huyết, khí thế hùng hổ, tựa như là từ nơi sâu rừng cây đi ra mãnh hổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Tráng hán này rõ ràng là một tôn võ đạo cường giả. Từ trên người hắn khí tức đó có thể thấy được, trên tay hắn tuyệt đối lây dính vô số máu tươi, là giết người như ngoé nhân vật hung ác. Đồng thời sau lưng của hắn cũng đứng đấy 10 cái đại hán vạm vỡ, từng cái đều là hung thần ác sát. Trưởng lão Trần Hải, trong khoảnh khắc, người ở chỗ này biến sắc. Bọn hắn lập tức liền nhận ra người tới thình lình chính là Mãnh Hổ bang trưởng lão Trần Hải. Đối phương ở trong Mãnh Hổ bang trước đó có địa vị vô cùng quan trọng. Bất quá bây giờ không phải, bởi vì hắn trước đó không lâu liền bị trục xuất Mãnh Hổ bang, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, mà đem Trần Hải trục xuất Mãnh Hổ bang không phải người khác, chính là Mãnh Hổ bang bang chủ Cổ Uyên. Cũng chính là thiếu niên mặc áo trắng này. Rầm rầm, lập tức tất cả bang chúng giờ phút này đều bản năng nhường ra một lối đi, để bang chủ Cổ Uyên cùng trưởng lão Trần Hải xa xa tương đối. Bọn hắn biết lần này Trần Hải đến đây còn mang theo 10 cái huynh đệ, nhất định là vì trả thù. A, nguyên lai là Trần Hải, Trần trưởng lão, ngươi không phải đã bị trục xuất Mãnh Hổ bang sao? Vì sao còn đến ta Mãnh Hổ bang tổng bộ? Cổ Uyên đứng lên, cứ như vậy nhìn xem đối diện trưởng lão Trần Hải. Cổ Uyên, người tiểu nhi răng vàng này. Trần Hải gầm thét một tiếng. Cái này Mãnh Hổ bang chính là ta và ngươi phụ thân Cổ Đàm cùng một chỗ đánh xuống cơ nghiệp. Ta vì Mãnh Hổ bang xuất sinh nhập tử 20 năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi bây giờ thế mà không nói hai lời liền muốn đem ta cùng ta 10 cái huynh đệ cùng một chỗ trục xuất Mãnh Hổ bang, còn chia cắt ta tại Mãnh Hổ bang tài sản. Con mẹ nó, ngươi chính là đối xử với Mãnh Hổ bang như thế cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ sao? Hắn trợn mắt tròn xoe, nộ khí bạo dạp. Không không không, Trần trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là đưa ngươi trục xuất Mãnh Hổ bang. Nghe nói như thế, Cổ Uyên lắc đầu, thở dài một tiếng, chỉ là trên xã hội cần Trần trưởng lão nhân tài như ngươi. Giống Trần trưởng lão người xuất sắc như vậy, lưu tại ta Mãnh Hổ bang đó là khuất tài, ngươi hẳn là rời đi Mãnh Hổ Bang, tiến vào xã hội, dạng này mới có thể đối với xã hội làm ra càng lớn cống hiến. Ta đây là vì xã hội chuyển vận tốt hơn nhân tài làm ra quyết định gian nan. Gian đại gia ngươi, Trần Hải giận điên lên, rõ ràng là đem chính mình trục xuất Mãnh Hổ Bang, còn tước đoạt mình tại Mãnh Hổ Bang tài sản. Loại hành vi này đơn giản chính là tội ác cùng cực. Phát dồ, hiện tại hỗn đản này còn nói là vì chính mình tốt. Đem chính mình trục xuất Mãnh Hổ Bang, là vì xã hội làm ra cống hiến, còn vì xã hội chuyển vận nhân tài, chuyển vận ngươi trái chứng. Mặc dù nói khó nghe điểm, nhưng là hắn dạng này ác ôn tính là cái rắm gì nhân tài. Đương nhiên, ta cũng không phải là nhằm vào Trần trưởng lão ngươi một cái. Trên thực tế ta đã tại Mãnh Hổ Bang làm xong một loạt điều lệ chế độ. Cổ Uyên chậm rãi mà nói, ngày sau đâu, ta hàng năm đều sẽ là xã hội chuyển vận 10 cái tại Mãnh Hổ Bang công tác 10 năm trở lên nhân tài. Để bọn hắn rời đi Mãnh Hổ Bang, ở trong xã hội cố gắng dốc sức làm, phát huy ra càng lớn tác dụng. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh Mãnh Hổ Bang thành viên sắc mặt lập tức đại biến. Đặc biệt là những nguyên lão tại Mãnh Hổ Bang ngồi ăn rồi chờ chết kia. Bọn hắn từng cái đều là nội tâm phát lạnh, con người co vào, mẹ nó, tiểu quỷ đáng giết ngàn đao này. Không chỉ là muốn đem Trần Hải trưởng lão chuyển vận ra ngoài, còn muốn đem bọn hắn những Mãnh Hổ Bang nguyên lão theo không kịp thời đại này cũng cùng một chỗ chuyển vận ra ngoài a. Đây rõ ràng chính là muốn đào thải rơi những lão bang chúng tại Mãnh Hổ Bang ngồi ăn rồi chờ chết kia, vẻn vẹn lưu lại những bang chúng tuổi trẻ dám đánh dám liều kia. Đây là đang ưu hóa nhân tài kết cấu a. Nhưng là hỗn đản này nói đến so hát đến còn tốt nghe. Nói đem bọn hắn trục xuất Mãnh Hổ Bang là tại vì xã hội chuyển vận nhân tài. Vấn đề bọn hắn đều là xã hội cạn bã, đều là lăn lộn bang phái, tất cả đều là chút giết người cướp của mặt hàng. Quả thực là việc ác bất tận. Nhân vật như vậy nếu như chuyển vận xã hội nói, vậy xã hội liền thảm rồi. Không biết chết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình thê ly tử tán, đoán chừng không ít người bình thường đều được nghe mà biến sắc. Nhà môn quan viên đều được đau đầu ba phần, nơi đó trị an xã hội đều sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Thế này sao lại là chuyển vận nhân tài a? Đây là đang nhiễu loạn trị an xã hội. Tiểu nhi răng vàng, đừng ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi. Trưởng lão Trần Hải cả giận nói. Ta vì Mãnh Hổ Bang xuất sinh nhập tử 20 năm. Chính là Mãnh Hổ Bang nguyên lão. Không có khả năng ngươi tiểu nhi răng vàng một câu liền đem ta trục xuất Mãnh Hổ Bang. Quyết định như vậy, dù là ngươi cho phép, các huynh đệ khác cũng là sẽ không cho phép. Hắn trừng mắt Cổ Uyên, đằng đằng sát khí. A, vậy ngươi muốn thế nào? Cổ Uyên nhíu mày. Cổ Uyên, ngươi trên Mãnh Hổ Bang đảm nhiệm một năm, làm điều ngang ngược, việc ác bất tận, dẫn tới Mãnh Hổ Bang bang chúng nội bộ lục đục, quần tình xúc động, kêu ca sôi trào. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, Mãnh Hổ Bang liền xong đời. Cổ Uyên, ngươi đã không thích hợp làm Mãnh Hổ Bang bang chủ. Xuống đài đi. Trần Hải sắc mặt dữ tợn nhìn xem Cổ Uyên, hắn chân tướng phơi bày. Lần này hắn đến Mãnh Hổ Bang chính là vì bức thoái vị Cổ Uyên, để Cổ Uyên nhường ra Mãnh Hổ Bang bang chủ vị trí. Trần Hải, ta nể tình ngươi là phụ thân ta bạn tốt nhiều năm, đặt vững Mãnh Hổ Bang công thần một trong, mới cùng ngươi tốt tiếng khỏe khí nói chuyện thời gian dài như vậy. Nhưng là ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Phải biết, ngươi chỉ là bị trục xuất Mãnh Hổ Bang chó nhà có tang, còn không có tư cách ở chỗ này cùng ta Cổ Uyên sủa inh ỏi. Cổ Uyên đứng chắp tay. Tiểu nhi răng vàng, ngươi thật ngông cuồng. Lão tử đi ra lẫn vào thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu, lại dám ở chỗ này cùng ta cuồng. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe nói như thế, Trần Hải giận tím mặt, hắn trong nháy mắt xuất thủ, hổ quyền mãnh hổ xuất sơn. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trực tiếp một quyền oanh sát mà đến. Trong mơ hồ không khí truyền đến một trận hổ khiếu, nắm đấm mang theo kinh khủng sát khí, oanh sát ra một tràng tiếng xé gió. Trên người hắn cũng bộc phát ra đáng sợ khí huyết, không gì sánh được cực nóng, phảng phất là một đầu mãnh hổ đánh giết mà đến, muốn đem trước mắt địch nhân cả thịt lẫn xương cùng một chỗ thôn phệ xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.